Tiết Minh Nguyệt, chương 27, ngoại truyện Cố Chiêu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh gãy chân, tướng quân, giữa cơn gió bấc thấu xương, một thân khôi giáp đen kịt, nam tử uy nghi ngự trên lưng chiến mã cao lớn, dải dầu phong sương tháng năm hàn lên gương mặt hắn một lớp bụi trần. Song vẫn chẳng thể che lấp khí độ hơn người. Cả đôi, hắn lạnh lùng buông lời. Binh sĩ lĩnh mệnh, tức tốc quay về gian nhà phía sau. Chẳng bao lâu, từ trong vọng ra tiếng kêu gào thảm thiết. Một phụ nhân trung niên vừa khóc vừa lết ra, quỳ rạp bên chân ngựa. Đại nhân tha mạng, xin đại nhân tha mạng. Ánh mắt nam tử hướng về phía chân trời, dường như chẳng màng đến lời cầu xin dưới đất. Mãi một khắc sau, hắn mới chậm rãi cúi đầu, giọng trầm như chuông khánh. Ngươi ngàn lần, vạn lần không nên vì chút bổng lộc còn con của quan phủ mà giấu giếm Minh Nguyệt. Nàng đã mấy bận lỡ cơ hội hồi kinh, tránh khỏi kiếp nạn này. Ngươi thật đáng trách, song nghĩ cho cùng, ngươi cũng đã nuôi dưỡng nàng mười mấy năm. Cố gia ta xưa nay thưởng phạt phân minh, nàng hiện tại sống rất tốt, là thượng thư lệnh phu nhân cao quý. Dứt lời, hắn ném xuống một túi tiền, siết chặt dây cương, quay đầu chiến mã, chậm rãi rời đi trên nền tuyết đọng cứng. Đám binh sĩ hoàn tất nhiệm vụ cũng nối gót, thúc ngựa theo sau. Chẳng phải nghe nói tướng quân phủ có hỷ sự? Đúng vậy, Trương giáo đầu bảo mấy hôm trước có thư nhà gửi đến. Chính thượng thư lệnh Cố đại nhân đích thân chấp bút. Cố phu nhân có hỷ, ngày ấy tướng quân ta còn lộ nụ cười hiếm thấy. Vậy sự việc vừa rồi, nghe đâu là thân thích của cố phu nhân. Năm xưa cố phu nhân gặp nạn, bọn chúng đối đãi tệ bạc, nay bị tướng quân tìm đến tính sổ. Có kẻ đồn tướng quân ta tư tình với cố gia phu nhân. Thực hư thế nào? Ngươi chán sống rồi sao? Cố Chiêu thia ta đã quen với gió cát Bắc Cương. Dực Vương điện hạ vài phen ngỏ ý, nếu ta nhớ cố hương, ngài sẽ tâu lên thánh thượng, xin cho ta cơ hội hồi kinh. Ta chưa từng đáp lời. Song khi thư nhà gửi đến, lần đầu tiên trong ta trỗi dậy ý niệm hồi gia. Hoa mai trong phủ không hay đã mấy độ nở tàn. Ta vẫn còn nhớ rõ, mai trong trạch viện Tam Ca còn diễm lệ hơn cả cố phủ. Tam Ca thư rằng Minh Nguyệt có thai. Sau 20 năm, cố gia lần đầu tiên nhen nhóm hy vọng về mầm sống mới. Ta rời quân doanh, một ngày một đêm rong ruổi mới đến được Dĩnh Sơn Quan. Người kia năm xưa cùng ta xuất phát từ kinh thành. Sau khi đẩy lui Bắc địch, ông ta liền thủ vững nơi này. Đến khi luận công ban thưởng, lại nhất mực chối từ. Ngay cả Dực Vương đích thân khuyên giải cũng vô ích. Dĩnh Sơn là nơi tiền tuyến, giáp danh Bắc địch, cũng là vùng gió cát cuồng bạo nhất, điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt. Ngoài tướng sĩ trấn thủ, chẳng có bóng người lai vãng. Thế nên nơi này nghiễm nhiên trở thành chốn trừng phạt binh sĩ mỗi khi có chiến sự. Bắc Cương hoang vu, ngay cả tráng niên nam tử còn cảm thấy khó bề thích ứng. Không biết bao ngày qua, ông ta sống ở Dĩnh Sơn thế nào. Tướng sĩ trên đài canh thấy ta đến, vội vàng bẩm báo. Khi ta đến doanh trướng, vừa vặn thấy ông ta vén rèm bước ra, bốn mắt giao nhau, chỉ còn lại vẻ xa lạ. Cách biệt sau bao năm tháng, ta rót đầy rượu. 3 tuần qua đi, không khí dịu đi đôi phần, ta mới thong thả giải bày ý đồ. Tam Ca thư rằng Tam Tẩu có hỷ. Ở nơi Bắc Cương này, người duy nhất ta có thể sẻ chia niềm vui chỉ có ông. Bàn tay nâng chén của ông ta khẽ khựng lại, tựa hồ đã lâu không cười, dường như quên cả cơ mặt, chỉ gượng gạo nhếch lên một biểu cảm khó coi. Tam lang khổ nửa đời, cuối cùng cũng được hưởng một cái kết viên mãn. Đêm ấy, ông ta chỉ nói đúng một câu ấy. Tam lang khổ nửa đời. Trên đường về doanh, gió cát quất vào mặt, song lòng ta lại trào dâng nỗi buồn man mác. Hắn nói tam lang khổ nửa đời, vậy còn ta thì sao? Đêm ấy, Ta mơ một giấc mộng, mộng thấy Minh Nguyệt dáng vẻ còn thơ ngây, ngồi xổm bên hòn non bộ ở hậu viện ngắm kiến tha mồi. Ta bước tới, nàng ngước đôi mắt hạnh tròn xoe, khóe môi lúm đồng tiền giấu nụ cười. Hoài Cần, ta kinh hãi bật mình khỏi giường, dư vị giấc mộng vừa rồi khiến ta xấu hổ, giận dữ khôn nguôi, cho dù chỉ là mộng, ta cũng cảm thấy như mình đã mạo phạm nàng. Ngày ấy, ngày thứ 10 nàng đến Cố gia, ta mới từ lại bộ trở về, hay tin Tam ca đang bệnh đã thành thân. Từ xa, ta ngắm nhìn nàng dưới mái hiên rợp bóng hoa mai rụng. Nàng rụt rè, e ấp, khuôn mặt bừng sáng dưới ánh hoa đào. Nghe nói nữ tử vùng biên cương thường thô kệch, mộc mạc, song tiết Minh Nguyệt lại linh động, kiều diễm như ngọc ngà. Trong đôi mắt hạnh gợn sóng lăn tăn, dù không cười, hai lúm đồng tiền cũng sẽ thoát ẩn thoát hiện giữa lời nói. Ức An hỏi, đó chẳng phải tân nương của Tam ca sao? Huynh nhìn chăm chú như vậy, có phải phép không? Ta vội thu hồi ánh mắt khỏi bóng hình đã khuất xa. Ta chỉ cảm thấy đôi mày, ánh mắt ấy có phần quen thuộc. Sự tình sau đó chứng thực suy đoán của ta. Nàng không mang họ Tiết, mà là họ Minh, cách Chương.